Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1408, nói bóng nói gió. Tại hậu phương căn cứ, lận người nào tối thần bí khó lường. Năng lực đông đảo, thuộc về Tô Nghĩa. Cái gì đào hang, phi hành, phân thân loại hình đều bằng chứng điểm ấy. Có một môn biến ảo thần thông cũng khó nói. Mà lại, Tô Nghĩa tuy nhiên thân là hậu phương căn cứ lĩnh chủ. Nhưng dù sao không đến 20 tuổi, ngẫu nhiên cũng sẽ đùa nghịch chút ít tính tình. Loại này trêu người trò xiếc, cũng là Tô Nghĩa năng khiếu. Đi qua trở lên phân tích, bọn họ liền đem mục tiêu hoài nghi ổn định ở Tô Nghĩa trên thân. Giờ phút này, ngay tại trong nhà đá nhàn nhã tự đắc Tô Nghĩa, liền xem như nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tào Thanh Lãng ba cái thối tượng gia tụ cùng một chỗ, vậy mà lại nắm giữ ra Cát Lượng một dạng trí tuệ. Tô Nghĩa không phải đi ra sao? Hắn cũng không có gây án thời gian a. Hoắc Thiên Thành đưa ra nghi vấn. Tô Nghĩa đã trở về. Tào Thanh Lãng nói ra. Vừa mới ta cùng Trương Sư Huynh tới trên đường, nhìn đến số 2 đang cùng chiến xa màu đỏ thổi ngưu bức đây. Tô Nghĩa cùng trí năng chiến xa từ trước đến nay như hình với bóng. Trí năng chiến xa trở về, Tô Nghĩa khẳng định thì tại hậu phương căn cứ bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi qua chất vấn Tô Nghĩa sao? Hoắc Thiên Thành có chút tâm hỏng mà hỏi. Đừng nói không có chứng cứ, liền xem như thạch trùy, hắn tại Tô Nghĩa trước mặt đều có chút rụt rè. Hắn còn nhớ đến lần đầu cùng Tô Nghĩa lúc gặp mặt, bị nhấn tiến trong đất bùn hình ảnh. Tô Nghĩa một khi tức giận, tra tấn người thủ đoạn thật sự là bụi da không nghèo. Hắn cũng không muốn lại cảm thụ một lần. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương cũng có chút do dự. Tô Nghĩa chẳng những là bằng hữu của bọn hắn, vẫn là hậu phương căn cứ lĩnh chủ. Trực tiếp đi qua chất vấn, không rất thích hợp, nhưng là nhịn xuống, bọn họ lại rất không cam tâm. Đột nhiên, Tào Thanh Lãng linh cơ nhất động nói. Chúng ta còn là đi qua tìm Tô Nghĩa. Nhưng không cần nói là hắn làm. Liền nói hậu phương căn cứ tới một cái sẽ giả mạo người khác ra hỏa. Sau đó nói bóng nói gió mắng to một trận. Nhìn xem Tô Nghĩa phản ứng. Hoắc Thiên Thành kinh ngạc nhìn Tào Thanh Lãng. Chắt lưỡi nói. Lão Tào, ngươi cũng quá độc. Cái này nếu thật là Tô Nghĩa làm, chúng ta như thế làm, hắn còn không giận chết. Chúng ta ngày sau có thể có ngày sống dễ chịu. Tào Thanh Lãng cười hắc hắc. Ta vẫn là hiểu rõ Tô Nghĩa. Hắn tức thì tức, nhưng đối đãi bằng hữu lại xưa nay sẽ không mang thù. Các ngươi cứ yên tâm đi. Xác thực cái kia sửa trị một chút Tô Nghĩa. Trương Sán Dương như có điều suy nghĩ nói ra. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành nghi ngờ. Trương Sán Dương cùng Tô Nghĩa ở giữa sẽ không có thù à? Trương Sán Dương nghiêm mặt nói. Tô Nghĩa đấu địa chủ chơi không lại ta, thì phái Ngộ Không đến tàn phá ta. Điểm ấy là ta lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Sán Dương lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Có được hay không Tô Nghĩa bản thân thì rất biết chơi đấu địa chủ. Còn cần đến dùng Ngộ Không đến nghiền ép. Tào Thanh Lãng nuốt nước bọt. Đã chúng ta ý kiến thống nhất, hiện tại liền đi qua tìm Tô Nghĩa. Được, Hoắc Thiên Thành cùng Trương Sán Dương đồng ý nói. Đằng sau, bọn họ liền cùng nhau đi tới Tô Nghĩa nhà đá bên trong. Các ngươi có việc, Tô Nghĩa chấn định tự nhiên nói. Hắn có chút hoài nghi Tào Thanh Lãng ba người có phải hay không đến hưng sư vấn tội. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì lấy Tào Thanh Lãng ba người IQ, làm sao có thể đoán được là hắn làm. Tào Thanh Lãng dẫn đầu nói. Tô Nghĩa, không xong, hậu phương căn cứ có địch nhân xâm lấn. Địch nhân, Tô Nghĩa nhướng mày, không thể a, có số 2 tại, địch nhân làm sao có thể lặng yên không tiếng động chạm vào đến. Tào Thanh Lãng giải thích nói, ngay tại vừa mới, có một cái 10 phần hèn hạ ra hỏa giả mạo ta đánh lén lão Hoắc.